Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Chương 192. Hai cái này diễn viên. Đàm Mạch nghe hắn sư huynh nói như vậy, lập tức ý thức được đứng tại cổng chùa mấy cái đạo nhân. Sư huynh hắn đã nhận ra, chỉ bất quá cố ý không muốn phản ứng mà thôi. Thế là hắn tranh thủ thời gian xung làm vai phủ. Tứ sư huynh không thấy, chuyện này trọng yếu hơn. Đàm Mạch tận lực đem một tiếng này nói rất lớn tiếng. Bạch Cốt Tử bị Đàm Mạch cái này một cuống họng giật nảy mình, nhưng lập tức hắn liền kịp phản ứng, liền đồng dạng lớn tiếng nói ra: Tứ sư đệ vài ngày không có xuất hiện, ta liền theo sư huynh ngươi nói mời hắn đi ra, kết quả không có mời đến tứ sư đệ, chỉ mời về một phong thư. Phong thư bên trên là tứ sư đệ bút ký, nhưng mở ra sau khi, bên trong trên tờ giấy lại là cái gì đều không có viết. Chúng ta lúc này mới xuống núi tìm bần tăng thế nào, cảm giác mấy người các ngươi là nhân cơ hội xuống núi chơi. Nghe Bạch Cốt Tử, Liên Hoa Tăng nhịn không được lần nữa mở đỗi. Mà lúc này, bên kia mấy cái đạo nhân lại là đi tới, còn không có tới gần, liền nghe được có một người nói ra: Liên Hoa, đã lâu không gặp, chúng ta ý đồ đến, ngươi cũng nên rõ ràng, chuyện này ngươi hôm nay là vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi. Đàm Mạch ngưng thần nhìn lại, phát hiện mấy cái này đạo nhân một thân đạo bào phổ biến, nhưng trong tay không phất trần, mà tại bọn hắn trên lưng đều cõng hai thanh kiếm, một xanh một tím, nhan sắc rõ ràng, vô cùng bắt mắt. Đàm Mạch không khỏi nhìn về phía sư huynh hắn Liên Hoa Tăng, lại phát hiện sư huynh hắn trên mặt thần sắc có chút ngưng trọng. Sư huynh, bọn họ là ai? Bạch Cốt Tử hỏi. Ngươi không nhận ra sao? Liên Hoa Tăng kinh ngạc nhìn Bạch Cốt Tử một cái, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lắc đầu, một mặt đối Bạch Cốt Tử không ôm hy vọng bộ dạng. Sau đó quay đầu nhìn về phía đi tới mấy cái đạo nhân, một mặt khó chịu nhíu mày, nói ra: Trước kia bần tăng là thái độ gì, hôm nay vẫn là thái độ gì? Mấy vị mời trở về đi. Liên Hoa, ta là phụng trưởng giáo chi mệnh đến, nhìn ngươi nghĩ lại mà làm sao? Đạo nhân này lạnh lùng mở miệng nói, ánh mắt hơi có vẻ âm trầm, trong lời nói tất cả đều là không còn che giấu ý uy hiếp. Cái này rõ ràng là kẻ đến không thiện, không cần nghĩ lại, bần tăng nói không cho, liền là không cho. Liên Hoa Tăng thái độ đồng dạng cương ngạnh. Đàm Mạch là lần đầu tiên nhìn thấy sư huynh hắn lộ ra như vậy một mặt, không khỏi đề phòng, chỉ sợ muốn đánh một trận a. Ưng Sầu Giản 44 phủ, không tính không người cấm khu 24 phủ, còn lại 20 phủ, ta Trung Nam Tử phủ đã chiếm 7 phủ, nhìn chung thiên hạ đại thế, dù là ta Trung Nam Tử phủ chia làm 4 mạch, tại hoàng vị trước riêng phần mình không nhường nhịn, cuối cùng ngồi lên cái kia ngôi cửu ngũ, cũng tất nhiên là ta Trung Nam Tử phủ đệ tử. Đạo nhân này nói đến đây, dừng lại một chút, sau đó tăng thêm giọng nói, nói ra: Liên Hoa, ngươi cũng không nên sai lầm. Dù là ngươi đột phá tam tài cảnh, ngươi huyết mạch thiên phú cũng không đủ để ngươi cùng người trong thiên hạ là địch. Trưởng giáo nói, giao ra tửu kiếm tiên cấm, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta Trung Nam Tử phủ môn hạ đệ tử, không có một người tới tìm ngươi chùa Liên Hoa phiền phức. Đàm Mạch nghe đến đó, mới hiểu được tới, những này theo Trung Nam Tử phủ đến đạo nhân, lại là vì tửu kiếm tiên cấm. Cái này tửu kiếm tiên cấm, tuy nói là đạo môn phong ấn chi thuật, trung vị liệt khôn vị thuật chú, nhưng là sư huynh hắn cũng không cần vì thế không chịu giao ra a. Dù sao trước đó liền giao cho Đại Thanh Ninh Am trụ trì cùng đại sư tỷ. Chẳng lẽ cái này tửu kiếm tiên cấm còn có cái gì ẩn tàng ý nghĩa hay sao? Nhưng cho dù là như vậy, đám này Trung Nam Tử phủ người cũng có thể đi tìm Đại Thanh Ninh A Môn A. Đàm Mạch trong nội tâm kỳ quái, lại nhìn thấy đạo nhân kia cùng sư huynh hắn đột nhiên động thủ đánh lên. Hai người các liều một trường, chú pháp linh quang lấp lóe. Tại mãnh liệt linh lực ba động bên trong, hai người riêng phần mình thối lui, đều lui ba bước, bất phân cao thấp, người thế mà chỉ kém nửa bước, liền bước vào vô ninh cảnh. Liên Hoa Tăng một mặt cả kinh nói, bất quá nhìn thấy Liên Hoa Tăng lộ ra vẻ mặt như vậy, đạo nhân này lại là một mặt khó chịu, thậm chí còn hơi có điểm cắn răng nghiến lợi nói, lục ngự đại hậu kỳ, chiến lực lại đến gần vô hạn vô ninh cảnh, Liên Hoa, nên khiếp sợ người là ta đi. Không có ý tứ, bần tăng huyết mạch thiên phú liền là không nói lý lẽ như vậy. Như vậy cáo từ, đạo nhân này chắp tay, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi, đi theo phía sau hắn mấy cái đạo nhân, đặc biệt là trong đó một cái tuổi trẻ đạo nhân, nguyên bản còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy người đạo nhân này đi, đành phải im lặng, sau đó cau mày, đi theo cùng một chỗ rời đi, chúng ta cũng đi thôi. Liên Hoa Tăng phất ống tay áo một cái, sau đó hướng cổng chùa đi đến, Đàm Mạch mấy người vội vàng đi theo, chờ tiến cửa chùa, đi một trận, Bạch Cốt Tử bỗng nhiên lên tiếng nói, sư huynh, ta nhớ tới cái kia lỗ mũi trâu là ai, đây không phải là Đỗ Thanh Minh Đỗ Đại Ca sao, hắn không phải cùng ngươi quan hệ một mực rất tốt, làm sao hôm nay cùng đổi một người giống như... Hơn nữa hắn không phải ngấm ngầm nói bọn hắn trưởng giáo lời nói xấu. Làm sao lại vì Trung Nam Tử phủ trưởng giáo làm việc? Chẳng lẽ là cái gì chiếm cứ Đỗ Đại Ca nhục thân hay sao? Xuyệt, Đỗ Thanh Minh, đương nhiên vẫn là trước kia Đỗ Thanh Minh. Liên Hoa Tăng vội vàng làm một cái hư thanh động tác. Sau đó ánh mắt ra hiệu, đừng tại đây mà nói. Đàm Mạch nhìn thấy cái này một bộ rất có mờ ám bộ dáng, sắc mặt không khỏi cổ quái, chẳng lẽ lại vừa rồi hai vị này là đang diễn trò hay sao? Đi qua ngoại viện, tiến nhập nội viện, Liên Hoa Tăng dẫn đầu đi vào chỗ ở của hắn, Đàm Mạch theo sát phía sau, Bạch Cốt Tử bọn người muốn đi theo vào, lại bị Liên Hoa Tăng cho đuổi ra ngoài. Sư huynh, chẳng lẽ chúng ta không thể nghe? Đúng vậy, tiểu sư đệ kia vì cái gì có thể? Tiểu sư đệ lục ngự cảnh a? Không phải đâu. Bốn cái đầu chọc trợn mắt hốc mồm nhìn xem Đàm Mạch. Sau đó giống như ăn chanh đồng dạng, đồng loạt khoa tay một cái ngón giữa, thối lui ra khỏi cửa phòng. Đàm Mạch, ngoặc kép, được rồi, tất cả vào đi. Liên Hoa Tăng nhìn thấy một màn này, không khỏi tức giận nói. Lập tức, cửa phòng mở rộng, bốn cái đầu chọc lại chen lấn tiến đến. Sau đó thần tốc đem cửa đóng lại. Bạch Cốt Tử cười đùa tí tưởng thúc giục nói. Sư huynh, lần này ngươi có thể nói a? Năm đó bần tăng được đến Tửu Kiếm Tiên cấm thời điểm. Truyền bần tăng pháp tiền bối. Tất cả căn dặn, không thể để cho Trung Nam Tử phủ trưởng giáo được đến. Liên Hoa Tăng đầu tiên là giải thích một chút vì cái gì hắn cự tuyệt giao ra Tửu Kiếm Tiên cấm lý do. Sau đó nói ra, Đỗ Thanh Minh chuyến này, nghĩ đến cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không đi không được một chuyến. Hắn tuy nói là Trung Nam Tử phủ bốn mạch bên trong Tử Thanh nhất mạch trưởng lão, nhưng hắn gia tộc thế lực quá nhỏ, không thể không nhìn hắn sắc mặt người. Vậy sư huynh các ngươi mới vừa rồi là? Bạch Cốt Tử lộp bộp hỏi. Đương nhiên là giả vờ giả vịt đánh một trận đi. Bất quá các ngươi đừng phớt lờ. Đỗ Thanh Minh làm như thế, sợ rằng sẽ bị những người khác nhìn ra. Dù sao bần tăng đã sớm đem Tửu Kiếm Tiên cấm cho truyền ra ngoài. Biết rõ bần tăng sẽ không giao ra. Dưới tình huống bình thường, đi vòng đi Đại Thanh Ninh Am mới là đúng lý. Nhưng có lẽ lấy Đỗ Thanh Minh tính tình, sẽ trực tiếp chết hao tổn tại cái này, đem việc này qua loa đến cùng, thẳng đến Trung Nam Tử phủ truyền lệnh đến,